Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, tử thần chi nhãn. Tiếp tục hướng đi vào trong mấy chục mét, mặt đất trên xuất hiện một cái chậu rửa mặt cao thấp hầm ngầm. Sâu không thấy đáy, tài thần hướng hạ tảo miểu hơn 10 dặm, lại còn không có tìm được cuối cùng. Cái này hầm ngầm độ khó là thông hướng địa tâm. Tại địa động không xa chỗ, Lôi Nặc lại chứng kiến hai cái mang máu quỷ la. Cái này hạ thỏa, Lôi Nặc minh bạch hắc dược bốn cái thủ hộ tông sư thú là chuyện gì xảy ra. Nó là bắt bốn con tông sư thú, trói lên nơi đây giúp nó trông coi hỏa trì. Xem trọng bắt trộm đi, Lôi Nặc nói cho hắc dược, thời gian rất gấp. Hắn không có thời gian ở chỗ này nhìn kỹ, dù sao hắc dược cũng sẽ không nói cho hắn. Hai thiên nhiều thời giờ, cũng không biết đối phương chạy ra rất xa. Tứ nhĩ phong thú lãnh địa ở mặt đông, hắn cùng Tống Chiết một đường bay qua, đã dùng tài thần liên tục tảo miểu qua, cho nên chỉ còn hạ ba phương hướng. Phương Bắc là như đao tước cao nguyên tuyệt bích, có khả năng cũng không cao lắm. Nam diện là biển rộng, không chỗ có thể ẩn nấp, cho nên khả năng lớn nhất là mặt Tây Vũ Lâm. Một đường hướng Tây, Lôi Nặc không được quản phi hành, hai mắt phát thẳng, khống chế tài thần, không ngừng vào bên trong tăng tảo miểu điều kiện. Tài thần thật dùng rất tốt, nhìn như phức tạp, kỳ thực chính là nhất chủng công cụ tìm kiếm. Người biên chế tảo miểu điều kiện, nó sẽ dựa theo điều kiện tiến hành lập thể tảo miểu lục soát tìm. Ngoại trừ nhân loại cái này nhất đặc thù bên ngoài, chỉ cần là người, liền cần nghỉ ngơi, ăn no, uống nước, đại tiểu tiện, đừng nói tông sư, coi như địa tiên cũng trốn không thoát đâu. Địa tiên, cùng trái đất trong thần thoại cái kia chủng không ăn không uống tiên nhân không có quan hệ. Địa tiên vẫn là sinh động. Theo điều kiện tăng, Lôi Nặc cắt giảm tài thần bộ phận nhiệm vụ, đem nhiều tư nguyên hơn chuyển tới tảo miểu tạc đầu khớp xương lên. Tài thần tảo miểu cơ chế là phân tầng, đơn giản nhất là nhất cấp tảo miểu, cao độ 10 cm, phách vệ tinh hình ảnh, hai tầng gần hơn đến ngũ cm, ba tầng 1 cm, cứ thế mà suy ra, tổng cộng chia làm 99 tầng. Cũng không biết ban đầu nhân viên thiết kế là cân nhắc thế nào. Mỗi nhiều tăng thêm một tầng tảo miểu độ chặt chẽ, tài thần phải tiêu hao nguồn năng lượng liền tăng rất nhiều. Nếu như toàn bộ tầng tảo miểu cần chiếm dụng 90% tài nguyên, tài thần ở trên địa cầu thời điểm cũng chỉ chạy đến 75 tầng tiêu chuẩn tảo miểu. Cần 70% cung cấp nhiên liệu. Vấn đề là ở trái đất lên, tài thần chính là một viên tài nguyên vệ tinh, ngoại trừ tảo miểu tài nguyên bên ngoài, cái gì cũng không cần nó làm, cho nên hệ thống tài nguyên giữ lấy suốt một mạch bảo trì ổn định trạng thái xuống. Tài thần rơi xuống Lôi Nặc trong tay, mặc dù là tư nhân sử dụng, lại bị hắn sử dụng đến mức tận cùng, theo định quân thành bắt đầu. Tài thần đại bộ phận khuôn mẫu đều ở đây, song song vận chuyển. Tốn năng lượng rất thiếu, thấp hơn 85%. Có đôi khi thậm chí đạt được 95%. Đây đã là cái tương đối nguy hiểm trị số. Vì cam đoan tài thần có thể sử dụng thời gian dài hơn, cực hạn vận chuyển khẳng định là không đúng. Đừng nói vệ tinh, coi như tư nhân gia huyền phù sa. Không muốn thường thường bảo dưỡng đây, xe riêng cùng xe taxi người nào sử dụng thời gian dài hơn còn cần phải nói sao? Làm Lôi Nặc phản ứng kịp về sau, cũng rất thiếu làm cho tài thần công suất vượt lên trước 80%. Hắn đã không tin mình còn có cơ hội trở lại trái đất. Ở đại sở thế giới, tài thần là hắn ỷ trượng lớn nhất, tự nhiên là sử dụng niên hạn càng lâu càng tốt. Ngàn vạn đừng ra khuyết điểm a. Tuy nói hắn ở khống chế trung tâm làm mấy tháng sống, có thể duy tu vệ tinh nghiệp vụ này, hắn thật làm không đến. Bay ra không đến 200 dặm, Lôi Nặc kêu lên, ngừng, hướng về phi, nơi đó, vài phần chung về sau. Hai người rơi xuống đất, Lôi Nặc rút đao ra tử, tại địa hạ đào mấy xuống, dày một thước tầng đất xuống, lộ ra thiêu đốt phía sau cho tàn. Trong dãy núi có rất ít người có thể đạt tới cái này chủng chiều sâu. Tối đa ở ngoại vi đánh chuyển, liền vào dã thú trong bụng. Dã thú là không biết nhóm lửa, chí ít Lôi Nặc không thấy được thích ăn ăn chín dã thú. Nhóm lửa, cơ hồ là nhân loại tiêu chí, ở chỗ này chứng kiến bị chôn giấu cho tàn. Tống Chiết lập tức hưng phấn, không chỉ có hắn hài lòng, theo ở phía sau Hắc Dực cũng hưng phấn kêu to lên. Lôi Nặc lại ở bốn phía kiểm tra khoảng khắc, đáng tiếc không phải học hình trinh, cũng không chơi đùa dã ngoại sinh tồn, có thể xem hiểu không nhiều lắm, người tới nơi này là tay già đời, lưu lại vết tích rất ít, nếu không phải tài thần tảo miểu công năng cường đại, coi như đứng trên mặt đất lên, hắn cũng nhìn không ra dị trạng. Đi, tiếp tục đuổi, nhìn ra được đồ đạc không nhiều lắm, chí ít chứng minh phương hướng không sai. Sau đó hơn phân nửa thiên trong, Tống Chiết rơi xuống đất bốn lần, Lôi Nặc nhãn trung tràn đầy nghi hoặc. Tài thần phát hiện vết tích càng ngày càng rõ ràng, nhưng vì cái lông hắn cảm giác không đúng. Cảm giác không đúng, qua bên kia, lần nữa phi đến không trung. Tống Chiết án Lôi Nặc phương hướng chỉ bay đi. Hắc Dực đương thời liền cấp bách, phương hướng không đúng, nơi đó là dãy núi chân chính hạch tâm, vô cùng nguy hiểm, coi như địa tiên thú không có chuẩn bị, có thể hay không sống xuất hiện, cũng phải xem vận khí. Dừng không đúng tin tưởng ta cùng hoặc là ly khai Lôi Nặc mới không được quản Hắc Dực có tin hay không đây, muốn có được địa tiên thú hảo cảm, dựa vào là không phải vuốt mông ngựa, người được xuất ra đồ đạc đến, coi như bắt được tặc, chỉ cần không có thể đoạt lại hỏa trì, Hắc Dực cũng sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt. Hai canh giờ về sau, ở Lôi Nặc chỉ điểm xuống, lần nữa rớt xuống, một lúc lâu, Lôi Nặc mới từ một hang núi trên đất, đào ra hai bộ quần áo. Đây là ý gì? Dã thú nhất định là không mặc quần áo, nhân ra trời sinh kèm theo, nhưng vì cái gì muốn chôn hai bộ quần áo? Khá lắm, thực sự là cẩn thận, đây là sợ lưu hạ mùi, phụ cận đây hẳn còn có vết tích, phía trước chúng ta thấy, rất có thể là giả giống. Tống Chiết khen, phía trước Lôi Nặc yêu cầu lạc hướng, liền hắn cũng nghĩ không thông, thẳng đến thấy cái này hai kiện chôn y phục, mới minh bạch đối phương thủ đoạn cao minh bao nhiêu, nếu không phải tiên sinh xuất thủ, coi như là hắn, cũng giống vậy bị lừa qua. Không được, liền lừa gạt cũng không cần lừa gạt. Hắn căn bản tìm không được bị chôn cho tàn. Nhân ra những thứ kia manh mối, đều là cho truy tung cao thủ chuẩn bị. Còn phục, Tống Chiết nhưng thật ra rất dễ hiểu. Nơi này là tử thần dãy núi. Truy tung mà đến 9 thành 9 là dã thú. Bất kể là tông sư thú vẫn là địa tiên thú. Ở võ đạo bên ngoài, chúng nó còn có sinh vật bản năng. Hầu như tất cả dã thú ở khứu giác, quan đốc học phương diện đều có nhân loại không cách nào so sánh ưu thế. Chúng nó chưa chắc sẽ ở cho tàn, lại dễ dàng hơn thuận khí vị truy tung. Tử thần cấm địa nhìn như không nhỏ, có thể trải qua chẳng qua địa tiên kéo dài phi hành mấy trăm hơn ngàn dặm lộ trình, cũng bất quá là non nửa thiên sự tình. Phía trước dãy núi tiêu thất, như đoạn nhai vậy bút thẳng hướng xuống. Một cái lớn vô cùng, nhìn không thấy bờ bến hố to, xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là tử thần cấm địa đích thực chính hạch tâm tử thần chi nhãn. Khoảng cách hơn vài chục dặm, Lôi Nặc liền ngửi được một cổ đặc thù mùi vị. So với kết tiêu mùi nồng nặc nhiều. Tài thần ở cự ly gần tiến hành phần tử kết cấu phân tích. Tại khí thể trung phát hiện siêu đạt đến 300 chủng chưa phát hiện vật chất. vô pháp xác định là hay không đối với thân thể con người tai hại. Điều này làm cho Lôi Nặc có chút do dự. Sinh mệnh chỉ có một lần, lại hàng lại quý trọng a. Ngươi ngửi được sao? Cảm giác có hay không nguy hiểm? Lôi Nặc hỏi Tống Chiết. Tin tưởng tài thần năng lực phân tích, cũng muốn tin tưởng địa tiên trực giác. Thứ này không phải rất khoa học, nhưng người có thể bay trên trời. Cái này đã rất không được khoa học tốt đi. Tống Chiết lắc đầu. Tiên sinh, ngài cảm giác được nguy hiểm. Cái đó ngược lại không có. Chỉ là lo lắng. Lôi Nặc nói đạo. Hắn không muốn để cho Tống Chiết bởi vì hắn lời nói mà ảnh hưởng phán đoán. Ta không có cảm thấy nguy hiểm. Nơi này mùi chắc là theo tảng đá, thủy, trong hơi nóng sinh ra. Tống Chiết muốn khoảng khắc nói đạo, còn nghi ngờ liếc mắt nhìn Lôi Nặc. Lôi Nặc không biết, hắn ở thần công điện mọi người nhãn chung, đã bị nửa thần thoại, cho tới bây giờ không có sai lầm. Biết ra ở thiên lý chi ngoại chuyện phát sinh tình, có thể sử dụng bí thuật làm ra mỗi bên chủng bất khả tư nghị vật phẩm. Cái này thế thượng, còn có tiên sinh không biết sự tình sao? Người thường như đây, liền Tống Chiết cũng nghĩ như vậy. Tuy nói hắn là địa tiên, nhưng hắn cái này địa tiên, hầu như có thể là tiên sinh cho. Không có tiên sinh, hắn này sinh vô vọng. Ở tử thần chi nhãn bên viền, Lôi Nặc tìm được một đoạn quỷ la, thật chặt thắt ở một tảng đá lớn lên, dâng lên đề, cảm giác rất nhẹ, nói rõ phía dưới không ai. Hai tay thay thế, hoa thập phần chung, mới đưa quỷ la tăng lên, phía dưới nhận là càng to dây leo, thứ này tương đối thường gặp, thần công điện sẽ dùng mỗi bên chủng đằng điều đánh tan. Bện dây thừng. Đối với mấy cái này đằng điều cũng không xa lạ gì. Coi như không có trải qua gia công, cũng rất rắn chắc, gánh vác nghìn cân cũng không có vấn đề gì. Đến nơi này, không được chờ Lôi Nặc cùng Tống Chiết thương lượng. Hắc Dực triển khai hai cánh, theo dây thừng phi xuống phía dưới, làm tử thần cấm địa bốn vị mà tiên vương thú một trong. Nó tiến nhập tử thần chi nhãn vượt lên trước trăm lần. Trước mấy thiên còn trải qua một lần, chính là bởi vì cái kia lần rơi vào trong đó, vô pháp thoát thân, mới bị người trộm hỏa trì. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Chiết nhìn tử thần chi nhãn có chút bận tâm, tuy là trong không khí mùi vị, đối với người không có ảnh hưởng gì, nhưng này này lớn, lại sâu không thấy đáy cái hố, liền địa tiên nhìn cũng quáng mắt. Không sao cả, Hắc Dực dám xuống, tặc đầu khớp xương cũng dám xuống. Chúng ta vì sao không dám? Lôi Nặc nói đạo, theo thực lực bản thân không ngừng đề thăng, Lôi Nặc dũng khí cũng đủ rất nhiều. Nguyên bản không dám làm sự tình, hiện tại cũng dám thử xem. Chủ yếu nhất là hắn cùng Tống Chiết liên thủ, buông lỏng giết chết qua nhất vị huyền người địa tiên. Tuy là hắn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, đó là bởi vì mưu đồ được làm xuất kỳ bất ý, cũng không có nghĩa là thực lực chân chính của hắn có thể nhân tâm bên trong tiểu bành trướng vẫn như cũ vô pháp khống chế. Ân, tiên sinh nói có đạo lý. Dựa vào cái gì hai cái tông sư cũng dám xuống phía dưới? Hắn thân là địa tiên còn có thể kinh sợ? Coi như mang trên tiên sinh, cũng không phải hai cái tông sư có thể so sánh. Huống tiên sinh ngoại trừ không biết bay, cũng không phải là trói buộc. Năng lực phòng ngự không được đủ, công kích tính sát thương một chút cũng không thể so địa tiên kém. Lôi Nặc chỉ là đáy lòng tiểu bành trướng. Tống Chiết so với hắn còn muốn bành trướng. Dù sao cũng là tuôn ra tới tông sư, xưa nay sẽ không sợ chiến. Cũng hiểu được phải làm thế nào chiến đấu. Cõng lên Lôi Nặc, theo vách núi hướng hạ phi. Không đến hai khắc chung, tia sáng bắt đầu trở tối. Trên đỉnh đầu cái hố khẩu không ngừng nhỏ đi. Ngẫm lại đứng ở phía trên thì liếc mắt nhìn không thấy bờ hố to. Lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỉ có miệng chén lớn đến thiên không. Tống Chiết đều không biết mình phi bao sâu, dù sao cũng là phi, so với dùng dây thừng bò nhanh nhiều. Tài thần màn hình lên, chiều sâu số ghi bề ngoài một mạch đang nhanh chóng biến hóa. Này thì bọn họ đã thâm nhập địa hạ 93 dặm. Cái kia cổ mùi kỳ quái càng phát nồng nặc, hơi hơi có thể cảm giác được một tia ù tai. Đây là khí áp đưa tới biến hóa. Lôi nặc biết, nơi này khí áp biến hóa cũng không được lớn. Thân thể mình cường độ so với ở trái đất trên mạnh hơn. Điểm ấy áp lực không làm khó được hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.